Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Bất An. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm đang cùng Guru vừa nói một ít. Ma pháp vận dụng kỹ xảo, lúc này ở cửa tiệm lại truyền tới thanh âm quen thuộc. Tiệm trưởng, đại thúc. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cái thanh âm này rốt cuộc là ai. Kết quả đang làm việc Lena nhưng là kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Mona công chúa, ngươi làm sao tới? Smith Lâm nghe được Mona hai chữ thời điểm vỗ đầu một cái. Im lặng nói một câu. Ta đi, nàng làm sao tới? Tốt thời gian dài vậy không gặp đi. Sau đó hắn cho Guru bố trí vừa hết lớp sau làm việc. Sau đó đi ngay phía trước nhìn một chút, mà để cho Lê Đăng bất ngờ là lại còn theo hai cái nhỏ cô gái. Nàng kinh ngạc nhìn Mona hỏi một câu, đây là ngươi muội muội sao? Mona ân lặng hướng về phía Lena bay lên liền bạch nhãn. Giải thích một câu, là muội muội, nhưng không phải tộc tinh linh ngạch, người ta nhưng mà long tộc, hai cái tiểu long à, thật đáng yêu. Lena cười đi ngay và Eileen tỉ muội chào hỏi đi. Mà lúc này Smith Lâm con mắt thứ nhất nhìn thấy được Eileen. Nhất thời liền muốn mắng chửi người. Cái này tiểu tổ tông tại sao trở lại? Ta đi, muốn bi kịch à? Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, Eileen bỗng nhiên kêu hắn lại. Đại thúc, người muốn ta không có. Hắn mới vừa bước chân lại thu về. Trong lòng nhưng là than khổ liền một câu. Ta mới sẽ không muốn ngươi, nhưng là ngoài miệng nhưng là khác một bộ giọng. Ta nhưng mà rất nhớ ngươi. Ngươi là làm sao tới? Chẳng lẽ nói Long Hoàng đại nhân đồng ý? Eileen bĩu môi một cái. Khinh bỉ nhìn Smith Lâm một phen sau đó. Nói, ta mang muội muội ta Isera bỏ nhà ra đi. Sau đó ở rừng tự nhiên tộc tinh linh chơi một lát. Ngày hôm nay mới tới đây, hắn ánh mắt chuyển hướng Mona. Nghi ngờ hỏi một câu, các ngươi làm sao ở cùng đi à? Tiệm trưởng, ngươi tốt, ta là ở rừng tự nhiên gặp phải cái này hai đứa nhỏ. Sau đó Mona liền đem nàng mời cái này hai đi tộc tinh linh làm khách sự việc nói một lần. Như vậy à, ta nói sao? Được rồi, ngồi một chút, ta cho các ngươi vậy ta gần đây chế tạo sản phẩm mới bánh trung thu. Ta giữ lại một chút, các ngươi nếm thử một chút, Mona cười nói câu. Tiệm trưởng, ngươi cái này lại ra sản phẩm mới, còn khác biệt sản phẩm mới không có. Cùng nhau lấy ra, ta coi như là cho ngươi ăn thử, Smith Lâm cười một tiếng. Có thể, Eileen, Isera, tới. Ăn bánh trung thu, mặc dù lúc này ăn cái này không quá thích hợp. Thôi, nếm mùi một chút vẫn là có thể. Ta đi lấy khác sản phẩm mới, đại thúc. Ngươi quả nhiên là tốt nhất. Tới đây à, Isera, vội tới ngươi. Ăn ngon ơ, Eileen cũng không quên cầm muội muội gọi qua cùng nhau chia sẻ thức ăn ngon. Isera không đi ra, cho nên thấy được những người này khó tránh khỏi sẽ có chút biết. Cho đến tỷ tỷ kêu nàng, mới tính là ngượng ngùng đi qua. Lúc này Lắc Na vậy là vừa đủ làm xong máy móc. Cũng là biết Eileen trở về. Trong lòng cũng là thật cao hứng. Trên mặt mang lên cười gượng. Eileen, trở về à? Eileen vừa nhìn thấy Lắc Na. Lập tức chạy tới cho Lắc Na ôm một cái. Dĩ nhiên chỉ có thể là ôm đến Lắc Na chân nơi này. Lắc Na tỷ tỷ. Ngươi gầy ai, có phải hay không tiệm trưởng ngược đãi tài sản của ngươi? Nói cho ta sao, ta đánh hắn, lúc này Smith Lâm cầm một hộp kẹo que vừa vặn tới đây. Liền nghe được ngạch Eileen mấy câu nói này, cũng là mồ hôi một cái. Cái này nha đầu thật là không có biện pháp. Hắn cũng là cho mình giải thích một câu. Ta nói Eileen ngươi sau lưng nói người nói xấu là không tốt. Ta nhưng mà không ngược đãi ngươi Lắc Na tỉ tỉ. Ta những thứ kia tùy tiện ăn, vậy còn kém không nhiều. Hì hì, Eileen nói xong hướng về phía Lạc Na cười một tiếng. Liền lại đi ăn Smith Lâm mới vừa cầm tới kẹo que. Eileen vẫn là nhân tiện cho muội muội liền một cây kẹo que, giúp nàng xé ra đóng gói. Mấy người vừa ăn ăn ngon, một bên khoái trá trò chuyện. Nhưng mà lúc này ở cấm khu Zolawan tâm tình có thể chưa tính là rất tốt, là đặc biệt gay gâu. Pierre và Patrick tìm hải yêu phong ấn đã mau 3 ngày. Bây giờ còn có bất kỳ tin tức truyền tới, cái này làm cho hắn rất gấp. Có lần trước kế hoạch thất bại, lần này hắn phá lệ cẩn thận. Nhưng là cái này cũng không tránh được trong lòng lo lắng và một ít những nhân tố khác mang tới áp lực. Ví dụ như nhà thờ, tuy nói nhà thờ gần đây không có động tác gì, nhưng là Zolawan nhưng là không sẽ cho rằng nhà thờ sẽ không phát hiện được bọn họ gần đây động tĩnh, có lẽ đã bắt đầu có biện pháp ứng đối, vậy nói không chừng. Đây là một cái không xác định nhân tố, cho nên hắn mới sẽ sinh lòng bất an. Lúc này Manh vừa vặn tới, thấy Zolawan tới lui đang đi. Cũng biết tên này nhất định là gặp phải vấn đề khó khăn gì. Có lẽ có thể từ nơi này ra tay, để nâng cao mình ở trong tổ chức địa vị. Manh ân cần lên đi hỏi một câu. Đại nhân, ta làm xong chuyện trở về. Ngài đây là có chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Manh hỏi cầm Zolawan suy nghĩ kéo trở lại. Làm hắn thấy Manh thời điểm cũng là có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể phái Manh đi xem vậy hai người độ tiến triển thế nào. Như vậy hắn vậy yên tâm. Ai, là như vậy, phái ta Pierre và Patrick đi tìm mấy trăm năm trước bị người cá tộc phong ấn ở Đại Dương Chi Đình. Hải yêu, nhưng mà cái này đều đã 3 ngày. Vẫn là không có tin tức đưa tới. Ta tổng cảm thấy có đại sự gì muốn phát sinh như nhau. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, Manh chờ chính là cái này thời điểm. Cũng cười nói đi có thể giúp ta giúp. Ta cũng là vong linh pháp sư một phần tử, được. Ta muốn cho ngươi đi xem bọn họ một chút hai cái ở Đại Dương Chi Đình độ tiến triển thế nào. Nếu như không thuận lợi, ngươi liền ở lại nơi đó giúp bọn họ tìm, được. Ta cái này thì lên đường, Manh nói thêm cái gì? Trực tiếp liền đáp ứng, lập tức sẽ lên đường. Zolawan trong lòng bất an cũng là ít đi rất nhiều, mặc dù vẫn là cảm thấy không thế nào yên tâm, ít nhất so mới vừa rồi là tốt hơn nhiều. Manh từ căn cứ sau khi đi ra, quay đầu liếc mắt một cái vong linh pháp sư căn cứ. Cười lạnh, rất nhanh nơi này liền không thuộc về ngươi Zolawan. Hừ, mà ở bên kia Pierre và Patrick, bọn họ đã tìm hơn 4 tiếng, liên tục 2 ngày cũng không có tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Bọn họ cũng có chút cuống cuồng, vạn nhất lại không tìm được, hoặc là nửa đường xuất hiện cái gì không may, vậy thì rất không xong. Patrick, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Nói nhảm, nếu như chúng ta còn không tìm được, phỏng đoán Zolawan muốn nổi giận, Patrick có chút bất đắc dĩ nói trước. Pierre cũng không nói chuyện, ngơ ngác nhìn biển khơi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ đã thất bại qua một lần, nếu như lần này ở thất bại, bọn họ nghênh đón chính là ác mộng. Cuối cùng bọn họ cũng không khỏi không tiếp tục bọn họ tìm kiếm. Mặc dù không có một chút hiệu quả, nhưng là đây cũng là bọn họ bây giờ duy nhất có thể làm. Sắp đến xế chiều. Ngay tại Smith Lâm, bọn họ và Mona các nàng trò chuyện được đang vui vẻ thời điểm, Dieter cũng là đúng lúc đi tới cửa tiệm. Cùng lúc đó, Toby và Richard vậy hai người bây giờ còn đang thành Yavis bên trong chơi. Nhưng là lúc này lại là có mấy tên người sói đang hướng thành Yavis chạy tới. Nhưng là bọn họ mục tiêu cũng không phải ma pháp sư, mà là những cái kia đơn độc đi ra ngoài thương nhân hoặc là hòa dân, chuẩn bị chọn bọn họ tế phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https